Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3074, Hoạt Tinh. Cổ Phong đi về phía cái này tinh thần, phát hiện, cái này tinh thần phía trên, lại có rất nhiều vết rạn. Đón lấy, Cổ Phong đưa bàn tay dán tại cái này tinh thần phía trên. Bên trong, không có dấu hiệu của sự sống. Tử tinh, cái này vậy mà cũng là một khỏa tử tinh. Cổ Phong nhắm mắt lại, lấy thần hồn chi lực dò xét, phát hiện, cái này tinh thần bên trong, có một ít xương vỡ. Những cái này xương vỡ phía trên, tản ra thần hoàng mới có thể có khí tức. Chẳng lẽ, đã từng một tên trọng thương thần hoàng, bị trấn áp ở cái này tinh thần bên trong. Cổ Phong mở mắt, trong lòng nắm lấy, rất nhanh, Cổ Phong khẳng định chính mình suy đoán. Thần hoàng cường giả, dù cho bị trấn áp làm tinh thần, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Chẳng qua nếu như cái này thần hoàng bị trấn áp trước đó, liền đã trọng thương ngã gục, bị trấn áp về sau, còn nhận quy tắc chi lực ảnh hưởng, mỗi ngày bị rút lấy tu vi thần lực, sẽ chết, cũng là bình thường, mà cảm giác được cái này tinh thần bên trong một mảnh xương vỡ. Cổ Phong liền có thể tưởng tượng, cái này thần hoàng đã từng thụ thương nặng bao nhiêu, liền xương cốt đều không còn hoàn hảo. Nghỉ ngơi a, Cổ Phong cảm khái, chuẩn bị thu tay lại, mà đột nhiên ánh mắt hơi đổi. Đây là thần ngọc, Cổ Phong cảm giác được, cái này tinh thần bên trong, rất nhiều xương vỡ bên trong, lại có 3 khối xương vỡ, tản ra không giống nhau khí tức. Này khí tức, cùng Cổ Phong trước đó tìm được thần ngọc vậy mà một dạng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong con mắt lóe sáng lên. Thần ngọc có thể tăng lên tuế nguyệt kiếm phẩm giai. Cổ Phong tự nhiên không nguyện ý buông tha. Bất quá 3 cái này khối thần ngọc, làm sao lấy ra? Cái này tinh thần phía trên, mặc dù có vết rạn, nhưng dù sao cũng là một khỏa thần giới tinh thần. Lại đường kính có 7 vạn trượng. Cổ Phong muốn lấy bản thân tu vi đem hắn phá hư, cơ hồ là không thể nào. Chẳng lẽ, cần trước luyện hóa? Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng quang mang, chuẩn bị thử một lần. Động hư nhãn dung nhập mắt trái về sau, vẫn không có lấy ra. Tuế nguyệt phân thân phân hóa thời điểm, động hư nhãn tùy theo rời đi bản thể sáp nhập vào tuế nguyệt phân thân bên trong. Cổ Phong bản thân tự nhiên không có khả năng luyện hóa cái này tinh thần, nhưng mượn nhờ động hư nhãn, lại là có thể thử một lần. Động hư nhãn, Cổ Phong mở miệng, lập tức trong mắt trái, một cái vòng xoáy xuất hiện, tiếp lấy một đạo vô hình chi quang thả ra. Cái này vô hình chi quang, trực tiếp rơi vào trước mắt tinh thần bên trong. Trong nháy mắt, cái này tinh thần run lên, chấn động lên, đón lấy, Cổ Phong cảm giác được, mình và cái này tinh thần, có cảm ứng, thật thành công. Cổ Phong trong mắt lập tức sáng lên. Cũng ở lúc này, phía dưới mập gầy lão giả, chính đang sốt ruột chờ đợi. Bọn họ muốn xác định, cái này bạch y lão giả, đến cùng phải hay không Trường Sinh Tông người. Cổ Phong nhất cử nhất động, bọn họ một mực đang quan sát, nhìn xem Cổ Phong hướng đi một ngôi sao. Trong lòng bọn họ cực kỳ kinh ngạc, thần giới vạn vật đều có chống cự ý tứ. Những cái kia bên trên bầu trời tinh thần, càng là như vậy, cái này bạch y lão giả muốn làm gì? Xem ra, hắn là nghĩ luyện hóa cái này tinh thần. Lão gầy vẻ mặt kinh ngạc, người này điên rồi đi. Không nghe nói, ai có thể luyện hóa cái này thần giới tinh thần? Đây quả thực, cái này là luyện hóa thành công. Lão béo đang nói, đột nhiên trợn mắt hốc mồm, kế tiếp một màn, để bọn hắn càng là kinh hãi. Đối với luyện hóa thành công cái này tinh thần, Cổ Phong cũng không ngoài ý muốn. Dù sao động hư nhãn đặc thù, Cổ Phong đã biết rõ, hắn bây giờ đang muốn như thế nào lấy được trong đó thần ngọc. Ân, cái này tinh thần có khe hở, giống như rất yếu đuối dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, bấm tay một điểm, răng rắc, chấm ngoặc kép, để Cổ Phong kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái này tinh thần phía trên, vết rạn cực tốc khuếch tán. Đón lấy, cái này đường kính chừng 7 vạn trượng to lớn tinh thần, đúng là trực tiếp vỡ nát. Cái này, Lão béo cùng lão gầy nhìn thấy cảnh này, đầu vù vù, theo bọn hắn nghĩ, chính là Cổ Phong một chỉ, đem cái này tinh thần điểm bạo một dạng. Cái này, là cái gì tu vi? Lúc này Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên, vung tay lên, lập tức, Tuế Nguyệt kiếm phi ra. Tuế Nguyệt kiếm vừa ra, lập tức một cỗ tang thương đã lâu khí tức, chính là tản mạn ra. Tuế Nguyệt kiếm, làm kiếm đế Diệp Lạc Trần lưu cho Cổ Phong. Trải qua bao nhiêu năm tháng, Cổ Phong cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, tiềm lực vô hạn, bản thân vẫn không có đem hắn khôi phục lại cấp bậc cao nhất. Thấy một màn như vậy, phía dưới mập gầy lão giả, trong mắt tinh mang lấp lóe. Kiếm này, ẩn chứa hết sức kinh khủng Tuế Nguyệt khí tức. Nếu không phải tu hành Tuế Nguyệt ý cảnh người, tuyệt đối không cách nào tu luyện. Cái này bạch y lão giả thật tu luyện Tuế Nguyệt ý cảnh. Lão gầy kinh hỉ mở miệng. Chẳng lẽ, người này là dựa vào Tuế Nguyệt ý cảnh, mới có thể luyện hóa ngôi sao kia? Đúng, nhất định như thế. Không nghĩ tới Tuế Nguyệt ý cảnh, còn có thể có biến hóa như thế. Lão béo cũng là giật mình nói. Bây giờ đã có thể xác định, người này tu hành Tuế Nguyệt ý cảnh. Hiện tại liền nhìn hắn Tuế Nguyệt ý cảnh, phải chăng đạt tới đạo giai? Lão gầy trong lúc nhất thời, trong mắt tinh mang lấp lóe. Lão béo gật đầu một cái, tiện tay luyện hóa hoàng cấp tinh thần. Một chỉ liền có thể để tinh thần vỡ nát, còn luyện chế ra Tuế Nguyệt bảo vật. Trong lòng bọn họ đối Cổ Phong đã hết sức mong đợi. Bên này, Cổ Phong đối mập gầy lão giả, căn bản không có để ý tới. Hắn bay vào một mảnh tảng đá bên trong, trực tiếp đem ba khối kia thần ngọc bắt lấy. Ngay sau đó, không chút do dự, đem ba khối thần ngọc trước sau đánh vào Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Ông, Tuế Nguyệt kiếm, liên tục vù vù hai tiếng. Hắn phẩm giai, từ linh giai trung phẩm, trong nháy mắt tăng lên tới linh giai thượng phẩm, lại là trực tiếp tăng đến linh giai cực phẩm. Linh giai cực phẩm thần bảo, đây đã là cực kỳ khó được. Mà cũng ở lúc này, hắn lần nữa vù vù, Tuế Nguyệt kiếm bên trên khí tức bỗng nhiên bộc phát, một cỗ thuộc về vương cấp hạ phẩm thần bảo khí tức tản mạn ra. Vương cấp hạ phẩm, Cổ Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới lần này tiến vào không trung cấm khu, có thể có như thế tạo hóa, trực tiếp để Tuế Nguyệt kiếm tăng lên tới vương cấp thần bảo tiêu chuẩn. Mặc dù bây giờ Cổ Phong chỉ có thần linh thất trọng, nhưng không cần dựa vào thủ đoạn khác, chỉ khống chế cái này vương cấp hạ phẩm thần bảo cấp cái khác Tuế Nguyệt kiếm, trên cơ bản liền có thể nhẹ nhõm chém giết sinh thần linh cửu trọng tu giả, thậm chí cực hạn thần linh. Cổ Phong không có gấp rời đi, ánh mắt rơi vào địa phương khác, cuối cùng khóa chặt ở một khỏa đường kính chừng 8 vạn trượng to lớn tinh thần phía trên. Phía dưới mập gầy lão giả, đối với Cổ Phong vỡ nát một ngôi sao, đã cực kỳ chấn kinh. Nhìn thấy Cổ Phong lại đi về phía một ngôi sao, đều có chút ngốc trệ. Chẳng lẽ, hắn còn phải lại luyện hóa một ngôi sao? Bọn họ đoán không lầm, Cổ Phong tự nhiên là nghĩ luyện hóa lại một ngôi sao. Trước đó cái ngôi sao kia đã vỡ nát, không cách nào xem như đòn sát thủ. Lại Cổ Phong muốn nếm thử luyện lại hóa một khỏa hoạt tinh. Đây là một khỏa hoạt tinh. Cổ Phong bàn tay dính vào cái này tinh thần phía trên, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn có thể cảm giác được, cái này tinh thần bên trong có sinh mệnh khí tức. Bất quá sinh mệnh khí tức này, ở giấc ngủ say, dò xét phía dưới, Cổ Phong phát hiện, cái này tinh thần bên trong cư trú một cái ngày thường tam nhãn, toàn thân tràn đầy vảy màu bạc nữ tử. Động hư nhãn, Cổ Phong lần nữa vận chuyển động hư nhãn, vô hình chi quang phi ra, đánh vào cái này tinh thần bên trong. Hết chương.